One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, chương 522, Hải viên lịch 1520. Rời đi hơn nửa tháng thời gian, Raihat cùng Yamato rốt cục lại lần nữa phi hành tại Rainbow trên không. Từ bầu trời bên trên nhìn xuống tòa này biến chuyển từng ngày nhưng là y nguyên vô cùng quen thuộc. Thành thị, Yamato trong lúc nhất thời hơi xúc động ngàn vạn. Lại trở về à, Raihat hơi kinh ngạc hỏi. Sao rồi? Yamato suy tư một chút. Trở về cho là rất tốt à. Nhưng là cũng có một loại không quá muốn về tới cảm giác. Nàng ngoái đầu lại nhìn Raihat một chút, hơi cắt tỉa lại một chút tóc. Bởi vì ngươi nhìn, sau khi trở về không phải liền không thể một chỗ sao? Raihat nghe được nàng nhẹ nhàng cười cười. Ngươi chăm chú sao? Lúc buổi tối không phải một mực tại một chỗ sao? Cái này không đồng dạng a, Yamato có chút ủ rũ. Được rồi, cũng so để Pudding thương tâm tốt. Ngươi xác định xử lý như vậy không có vấn đề sao? Cái kia còn có thể làm sao? Nói cho cùng, đây đều là Ren ngươi tên cặn bã này sai a. Cãi nhau, hai người về tới Ulysses trang viên. Rốt cục trở về a. Ren, tới đón tiếp Raihat người trong. Raihat nhìn thấy một cái ngoài ý liệu ra hỏa. Cười nhẹ nhàng Stacy phong thái yểu điệu. Cười nói tự nhiên cùng Raihat chào hỏi. Ngô, Yamato ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc. Tựa như là hộ ăn tiểu cầu cầu đồng dạng chằm chằm vào nàng. Raihat hơi kinh ngạc, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Stacy là quá khứ Gorosei phái tới Alabasta giám thị Raihat. Nhưng là theo Raihat thế lực bành trướng cùng vũ chính phủ quan hệ ngày càng mật thiết. Lại này giám thị đã chỉ còn trên danh nghĩa. Stacy cũng thăng nhiệm CP không bộ trưởng. Không còn thường trú Alabasta. Sự xuất hiện của nàng Raihat quả thật có chút ngạc nhiên. Nha! Đây không phải lập tức liền muốn tới năm mới sao? Stacy khóe miệng đuôi lông mày đều là động người phong tình. Làm cho người mê muội mị lực cơ hồ đập vào mặt. Đại tỷ tỷ ta muốn cùng Ren ngươi cùng một chỗ nghênh đón một năm mới a, uy. Người nữ nhân này không sai biệt lắm đủ chứ? Yamato trực tiếp giận dữ. Nàng mặc dù cảm thấy đối Pudding thua thiệt tiền. Nhưng là nữ nhân này là cái gì a miêu a cầu? A, là Yamato tiểu thư. Stacy mỉm cười. Cự nhân vương quốc sự tình ta đều nghe nói. Yamato sắc mặt trong nháy mắt liền là biến đổi. Suýt nữa quên mất. Nữ nhân này là CP không? Raihat đánh gãy nàng. Đi thôi. Tâm sự chính sự. Tốt. Stacy bộ dạng phục tùng. Một bộ thuận theo bộ dáng. Hai người đi Raihat văn phòng. Yamato lúc này mới sống sót sau tai nạn thở dài một hơi. Nếu như cùng Raihat sự tình thật bại lộ hô, nàng thật chỉ có xã hội tính tử vong. Cự nhân vương quốc sự tình. Đồng dạng đến hoan nghênh Raihat Pudding có chút hiếu kỳ hỏi. Chuyện gì a? Yamato trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Không quá linh quang đại não tốc độ cao nhất thúc đẩy. Là ta cùng Ren trợ giúp đám cự nhân làm kiến thiết sự tình. Ino cũng biết đúng không? Không có gì đáng nói. Ino một bộ không hứng lắm mô hình bậc thang. Nhàm chán đến cực điểm. À, dạng này a Pudding cũng đã mất đi hào hứng. Hướng về phía bước cũng xu thế đi theo sau lưng nàng Kozuki Hiyori nói. Hỗn đản nữ bộc, đi cho Ren chuẩn bị món điểm tâm ngọt. Tốt, Pudding tiểu thư. Hiyori cười híp mắt đi theo Pudding phía sau. Chỉ là tại trải qua Yamato thời điểm lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Yamato giật cả mình. Raihat trong văn phòng. Cho nên, đi Kalu bên kia thế nào? Raihat đi thẳng vào vấn đề. Thật là, lâu như vậy không thấy thật vất vả vừa thấy mặt kết quả chỉ nói làm việc sao? Stacy một bộ ai oán bộ dáng. Quả nhiên có Yamato tiểu thư. Đại tỷ tỷ ta liền đã bị ném bỏ sao? Raihat cũng không nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Tốt a, đại tỷ tỷ nhận thua. Stacy bất đắc dĩ thở dài. Sau đó thần thái mới rốt cục chăm chú. Dikalu hiện tại thành thành thật thật ngốc ở trong trại huấn luyện. oán khí rất nặng. Hắn đã hiểu, Gorosei là không trông cậy được vào. Hiện tại còn kém một cái cơ hội. Rất tốt, Reinhardt gật đầu. Hắn là khỏa rất trọng yếu quân cờ. Ta biết, Stacy nói. Dù sao, ta là không đảm đương nổi tối cường hộ thuẫn mà. Stacy mặc dù là người một nhà, nhưng là nàng quá yếu. Không có khả năng chấp trưởng CP không tối cao quyền lực. Aokiji bên đó đây, có động thủ một lần sao? Không có, Stacy lắc đầu. Bây giờ không phải là cơ hội à. Hắn vừa mới trở về hải quân không bao lâu. Nhanh như vậy liền tuôn ra thông đồng với địch lời nói. Chính phủ sẽ hoài nghi là Zephyr đang hãm hại hắn à. Chấm ngoặc kép, có đạo lý. Reinhardt gật gật đầu. Chuyện này cũng không cần đến sốt ruột. Người tốt nhất khống chế chính là. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này chính vào hoàng hôn thời khắc. Mặt trời lặn về sau trên bầu trời tràn đầy hỏa hồng đám mây, một năm mới sắp đến. Mới biến đổi, cũng lập tức sắp đến. Thế giới, đang đợi thanh âm của chúng ta. Cơ hồ cùng thời khắc đó, thế giới mới, Caligula Vương quốc, liền là ngươi muốn gia nhập Neo Hải quân. Zephyr xem kỹ nhìn trước mắt dáng người vô cùng nam nhân cao lớn. Hắn hơi nhìn sang nam nhân phía sau một đôi màu trắng cánh. Ta có chút không rõ. Ngươi một cái Sky Island người. Tại sao phải làm quyết định như vậy? Mặc dù ta là Sky Island người. Nhưng là ta cũng đồng dạng khát vọng công lý cùng chính nghĩa. Đây là nhân loại sinh mà làm người cộng đồng truy cầu. Nam nhân ôn hòa cười. Lộ ra hai hàng đại răng trắng. Zephyr tiên sinh. Tên của ta là Urut. Biển cả tòa nào đó hòn đảo. Đã đến lúc này rồi. Hất lên mực mũ che màu xanh lục nam nhân đứng tại bên vách núi. Hướng phía đông phương nhìn ra xa. Sao rồi Dragon tiên sinh? Lúc này, chẳng lẽ có hành động gì à? Sau lưng của hắn, một đạo cao gầy thân ảnh chậm rãi mà đến. Không, ngươi hiểu lầm Robin. Quân cách mạng thống soái cũng không quay đầu. Là nhà ta tiểu tử. Không sai biệt lắm muốn tới hắn ra biển thời điểm. Dạng này à, Nico Robin nhẹ khẽ gật đầu một cái. Dragon lại than nhẹ một tiếng. Tiểu tử kia xuất sinh về sau ta liền không có trở về nhìn qua hắn mấy lần. Hắn đại khái còn không biết ta người cha này tồn tại à, muốn về đi xem hắn một chút sao? Robin nói, ngược lại còn chưa tới chúng ta hành động thời điểm. Rồi nói sau, Dragon lắc đầu, Sky Island, ở vào đảo Enzo trong phòng thí nghiệm. Caesar cùng dắt vò đầu bứt tai. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh là năng lực giả cùng năng lực chân chính dung hợp. Đây là ý gì à? Hải viên lịch năm 1519 cuối cùng. Biển cả còn vô cùng bình tĩnh. Cứ như vậy, hải viên lịch năm 1520 đến. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.